có nỗi đau không lời, nằm sâu kín nơi đáy quả tim. Cứ mỗi lần thấy em yêu cùng ai kia đắm say duyên tình, yêu mà không dám nói để em vào vòng tay khác. Em làm sao hay biết nỗi đau này chỉ mình anh mang. Có nỗi đau muôn đời nằm sâu kín nơi đáy lòng anh, vẫn ước nguyện với em yêu được bên em suốt cả cuộc đời. Nhưng thật chua xót biết trái tim em đã trao đi cho người may mắn khác, riêng anh buồn nào ai hay đâu. Tim bên lề bấy lâu ruột kiếp chẳng có nhau, sao đo được nỗi đau niềm đau chôn giấu. Tim bên lề mãi mê yêu em tràn vỡ tim, trọn đời anh vẫn yêu bên lề. Nằm sâu kín nơi đáy lòng anh, vẫn ước nguyện với em yêu được bên em suốt cả cuộc đời. Nhưng thật chua xót biết trái tim em đã trao đi cho người may mắn khác, riêng anh buồn nào ai hay đâu. Chẳng có nhau sao đo được nỗi đau niềm đau chôn giấu. Tim bên lề mãi mê yêu em tràn vỡ tim, trọn đời được nỗi đau niềm đau chôn giấu. Tim bên lề mãi mê yêu em tràn vỡ tim, trọn đời anh vẫn yêu bên.